Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 168, người được đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tập trung tinh thần đọc phân loại trên kệ sách. Cuối cùng ở một góc tối, nhìn thấy một kệ sách có tên là Người được đề cử, tại sao lại mở ra? Mục Tư Thần nghi ngờ nói, bởi vì người chơi đã đạt cấp 50, tiếp xúc với định số, lại biết được chuyện của 20 năm trước, nên thư viện mới mở cửa cho cậu. Tôi có thể vào không? Những người khác có thể nhìn thấy cánh cửa này và đi vào không? Mục Tư Thần nói, đây là chủ của cậu. Mục đích của lĩnh vực này là để bảo vệ cậu và những người trong thị trấn. Nó sẽ không cho phép những người không phù hợp vào đây đâu. Yên tâm đi, bấy giờ Mục Tư Thần mới yên tâm. Đẩy cửa bước vào hầm của thư viện. Dưới hầm không có đèn. May mắn là chân thực chi đồng của cậu có thể nhìn được trong bóng tối. Không có ánh sáng cũng có thể nhìn rõ ràng. Ban đầu Mục Tư Thần còn hơi sợ. Không phải sợ bóng tối, mà là sợ những thứ chưa biết. May mắn là bạch tuộc nhỏ trong ba lô động đậy. Nó là một bạch tuộc có tính khí không tốt, sẽ không ngoan ngoãn ở trong ba lô. Cảm nhận được xung quanh không có ai, nó không màng đến sự ngăn cản của Mục Tư Thần. Tự mình dùng xúc tu kéo khóa kéo của ba lô, nhô đầu tròn ra ngoài. Nó không buông xúc tu quấn quanh eo của Mục Tư Thần, mà lại đưa ra hai xúc tu khác dán lên cổ của Mục Tư Thần. Bản thân nó thì ngồi ngay ngắn trên vai của Mục Tư Thần, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Mục Tư Thần nhìn nó, còn bị nó trừng mắt, đôi mắt đầy tức giận truyền tải một thông điệp đến Mục Tư Thần. Tôi cứ tự đi ra đấy, cậu dám mắng tôi thử xem. May mắn là Mục Tư Thần không có ý định mắng nó, mà giơ tay xoa đầu nó, dịu dàng nói, may mà có cậu ở cùng tôi, một mình tôi thực sự hơi sợ. Mắt bạch tuộc nhỏ tròn hơn một chút, đặt một xúc tu lên đầu Mục Tư Thần, dường như đang nói, tôi bảo vệ cậu, có bạch tuộc nhỏ chu đáo như vậy bên cạnh, Mục Tư Thần cũng không còn sợ hãi nữa. Bất kể sự thật đang chờ đợi cậu ở dưới hầm là gì, cũng có người, không đúng, là có bạch tuộc có ngài đồng hành cùng cậu đối mặt. Cuối cầu thang là hai cánh cửa, một cánh cửa đóng chặt, cánh cửa còn lại hé mở. Điều này tương ứng với hai khu vực chưa được mở trong thư viện ban đầu. Hiện tại hai khu vực này đã có một khu vực mở cửa cho cậu. Mục Tư Thần lấy hết can đảm, cùng bạch tuộc nhỏ đi vào cánh cửa khép hờ. Sau khi bước vào, cậu phát hiện trên tường cạnh cửa có thứ gì đó lóe sáng. Mục Tư Thần tiến lại gần, nhìn kỹ, thứ đó là một cuốn sổ bìa dày. Trên bìa ghi dòng chữ, sổ đăng ký khách tham. Điều này khiến Mục Tư Thần không khỏi nhớ đến sổ đăng ký khi vào viện điều dưỡng và nhà máy chế biến. Thư viện này vốn là chủ của mắt to rất thích sổ đăng ký. Có vẻ là một quái vật cấp thần rất nghiêm túc trong công việc. Mục Tư Thần mở sổ đăng ký, phát hiện trên thực tế không có mấy cái tên, chỉ có trang đầu tiên có tên. Cái đầu tiên chính là mắt to với bí danh không mục đồng. Phía sau còn ghi chú thêm danh hiệu, thiên không chi đồng. Cái thứ hai là một người tên nguyên số, giới tính đăng ký là từng là nữ. Cuối cùng ghi chú là số trời đã định. Nhìn thấy cái tên này, đồng tử của Mục Tư Thần co lại. Không nhịn được hỏi, định số đã từng đến thị trấn Đồng Chi, còn vào thư viện, chuyện này xảy ra trong chủ, hệ thống cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, định số và mặt trăng đều muốn nuốt chửng thiên không chi đồng, để có được con mắt có thể nhìn thấy mọi thứ này. Dường như, định số đã từng phái thân cận vào trong chủ của thư viện, nhưng bị thiên không chi đồng trục xuất ra ngoài. Từ đó về sau, thị trấn Đồng Chi đã trở thành một thị trấn đảo ngược trắng đen. Dường như là để chống lại định số, Mục Tư Thần nhớ lại lần đầu tiên bước vào thị trấn Đồng Chi. Ban ngày của thị trấn Đồng Chi là từ 20 giờ đến 8 giờ sáng. Ban đêm là từ 8 giờ sáng đến 20 giờ tối. Chính là thế giới đảo ngược trắng đen, khiến cảm giác về thời gian của cậu nhất thời rất hỗn loạn. Mà theo như Mục Tư Thần biết, người dân của thị trấn Đồng Chi cũng cảm thấy thời gian rất hỗn loạn. Mỗi lần nhắc đến thời gian đều rất gượng gạo. Tôi tưởng đây là dựa vào thời gian nhắm mắt của mắt to mà định. Không ngờ sự hỗn loạn này lại là do mắt to cố ý gây ra. Này làm cho toàn bộ thị trấn mất đi khái niệm về thời gian, khiến mọi người nghi ngờ về sự thật đã được định sẵn. Chỉ cần nghi ngờ, khó chịu, bất an thì có thể tạo ra một sức đề kháng nhất định đối với định số. Mục Tư Thần hỏi, để sống sót giữa thế đánh gọng kìm của mặt trăng và định số, Thiên Không Chi Đồng cũng đã nghĩ ra không ít cách. Tôi bị định số ô nhiễm. Sự hỗn loạn của thị trấn Đồng Chi có một sức đề kháng nhất định đối với định số. Quả thực cậu đã sắp xếp cho tôi một thị trấn phù hợp nhất. Mục Tư Thần nói, hệ thống phân bổ theo dữ liệu lớn, lúc đó cũng không đặc biệt chú ý đến cậu. Mục Tư Thần nhìn xuống những cái tên bên dưới. Cái thứ ba chính là Thẩm Tế Nguyệt, nhưng phía sau có ghi chú đặc biệt là chưa vào cửa. Hạ Phi trước đây từng nói, cậu ta đã nhìn thấy thân cận của Thẩm Tế Nguyệt cố gắng tiến vào khu vực chưa biết, nhưng bị sức mạnh trước cửa phá hủy một cánh tay. Có vẻ như sổ đăng ký ghi lại chính là chuyện lúc đó. Cái tên thứ tư chính là Mục Tư Thần. Cái tên thứ năm là Tần Trụ. Phía sau có ghi chú một loạt danh hiệu. Mục Tư Thần nhìn mà thấy đau đầu. Sau đó không còn khách thăm nào nữa. Có vẻ như Tần Trụ trong sổ đăng ký chính là bạch tuộc nhỏ đang cùng Mục Tư Thần vào lúc này. Mục Tư Thần không khỏi lại liếc nhìn bạch tuộc nhỏ. Vì sổ đăng ký ghi lại tên của Tần Trụ, điều đó có nghĩa là Tần Trụ có thể nhìn thấy mọi thứ ở đây thông qua đôi mắt của bạch tuộc nhỏ. Nghĩa là bạch tuộc nhỏ mới xuất hiện nhờ năng lực của Hạ Phi cũng có thể kết nối với sức mạnh của Tần Trụ. Khó trách Thẩm Tế Nguyệt nói Hạ Phi là thân cận được quái vật cấp thần yêu thích nhất. Bạn cùng phòng của cậu chính là một công cụ triệu hồi tà thần. Tần Trụ, đằng sau bạch tuộc nhỏ là anh sao? Mục Tư Thần đưa ngón tay gãi gãi đầu bạch tuộc nhỏ. Một xúc tu bay tới cuốn lấy ngón tay của Mục Tư Thần. Bạch tuộc nhỏ nhìn cậu với vẻ nghiêm nghị, dường như đang ngăn cản Mục Tư Thần bất kính với nó. Đã quen với bạch tuộc nhỏ hay nũng nịu, Mục Tư Thần còn thấy rất hứng thú với phiên bản bạch tuộc nhỏ nghiêm nghị và cáu kỉnh này nữa đấy. Cậu hỏi, Tần Trụ, mỗi lần anh thể hiện tính nết khác nhau qua bạch tuộc nhỏ, anh không cảm thấy như tâm thần phân liệt à, hay là anh thực sự có nhiều mặt như vậy? Bạch tuộc nhỏ lặng lẽ nhìn Mục Tư Thần một lúc, rồi đột nhiên im lặng bò từ vai cậu trở lại ba lô. Trong chiếc ba lô đen ngòm, nó trợn đôi mắt hình bán nguyệt nhìn Mục Tư Thần. Mục Tư Thần, đây là tức giận hay là không muốn trả lời câu hỏi của cậu? Cậu suy đoán tâm lý của Tần Trụ, cảm thấy rất khó đoán suy nghĩ của một quái vật cấp thần, nhưng lại cảm thấy như có thể hiểu được hành động của Tần Trụ. Là người thì sẽ có lúc muốn giải phóng bản tính. Tần Trụ đã kìm nén quá lâu, nên sẽ biến thành bạch tuộc nhỏ để giải phóng bản tính khác của mình. Mục Tư Thần không tự chủ được mà chạm vào ngực, không biết vì sao lại nở một nụ cười. Tiếp tục đi vào bên trong. Nơi này rất rộng rãi. Có một cái bàn làm việc chủ tịch khổng lồ và một cái kệ sách khổng lồ, hơi giống một thư phòng lớn. Mục Tư Thần đi đến kệ sách xem thử, phát hiện ra là một đống sách truyện cổ tích. Cậu tùy tiện lật mở một quyển, thấy trên đó ghi lại câu chuyện về một cô bé thích ăn ngon, tìm được một nhà hàng đặc biệt ngon, vì món ăn ngon mà không ngừng trao đổi một phần cơ thể của mình. Cuối cùng bị con quái vật ẩn sau nhà hàng nuốt chửng. Đây là câu chuyện về nhà hàng lý tưởng. Mục Tư Thần nói, Mắt to chẳng lẽ có thể nhìn thấy những gì xảy ra trong trụ của những thị trấn khác? Có thể không phải vậy. Cậu hãy xem chữ ký của cuốn sách này. Mục Tư Thần cúi đầu nhìn xuống. Chữ ký lại chính là của mình. Bây giờ chủ nhân của thư viện là cậu. Cậu đã kế thừa một phần sức mạnh của mắt to. Vì vậy những kiến thức của cậu cũng sẽ tự động trở thành câu chuyện. Trở thành một cuốn sách ở đây. Mục Tư Thần lật xem. Quả nhiên phần lớn sách đều là những gì cậu đã trải qua. Thậm chí còn có một cuốn sách tên là Một Ngày Thận Hư ở Quán Ba Bên Bờ. Nhân vật chính của câu chuyện là một người thích đến quán ba bên bờ vui chơi. Cuối cùng anh ta đã trở về với vòng tay của khởi nguyên trong sự phóng túng. Mỗi chủ đều có một chuyên mục, bao gồm những câu chuyện như hằng ngày bóp mụn nước ở viện điều dưỡng, nhà máy chế biến phân cấp nghiêm ngặt, công ty say sưa mộng mị, những năm tôi trở thành kẻ giết người hàng loạt trong giấc mơ, người khối lập phương cũng có tương lai, mọi người cùng nhau phá hủy trường học. Vivi, Mục Tư Thần nhìn chiếc tủ sách lớn, không khỏi cảm khái nói, hóa ra tôi đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi. Sẽ không chỉ có vậy, hệ thống nói với giọng điệu kỳ quái. Thật khó tưởng tượng giọng máy móc có thể phát ra âm thanh đầy ẩn ý như vậy. Mục Tư Thần không khỏi nhìn về phía một hàng kệ sách giống như chuyên mục. Mỗi bìa sách đều rất giống nhau, giống như một bộ sách, có hơn 100 cuốn. Trên chuyên mục còn ghi tên bộ sách này, gọi là Người Ấy. Mục Tư Thần tiện tay mở một quyển, phát hiện đây giống như nhật ký quan sát của con người hơn. Quyển sách này quan sát cuộc sống mỗi ngày chơi game ăn mì gói của một sinh viên đại học. Lại không cho nhân vật chính trong chuyện ăn mì gói. Cậu càng đọc càng thấy chột dạ. Lại tiện tay rút ra một quyển sách. Thấy là sách tố cáo. Người Ấy, cắn người, nhìn lại tác giả ký tên là Tần Trụ. Mục Tư Thần lặng lẽ đặt quyển sách trở lại, đóng cửa kính của kệ sách, rồi triệu hồi một đồ đằng bản ngã, phong ấn chặt chẽ giấy sách này. Tóm lại là, khi cậu còn sống, không ai có thể mở được giấy sách này. Mục Tư Thần vỗ vỗ mặt, để chuyển chủ đề, dứt khoát nói, nơi này cũng không có kiến thức gì đáng để phong ấn cả. Cậu chỉ chăm chú xem sách truyện. Đương nhiên không phát hiện ra nơi này thực sự ẩn giấu cuốn sách gì. Chân thực chi đồng, tiêu tốn bao nhiêu công sức đấy. Đừng lãng phí vào việc xem cuộc sống ngọt ngào hàng ngày. Mục Tư Thần, cậu vội tập trung tinh thần nhìn kệ sách. Cuối cùng ở một góc tối, nhìn thấy một kệ sách có tên là Người Được Đề Cử. Người Được Đề Cử này là gì? Mục Tư Thần mở kệ sách, tùy tiện lật mở một quyển sách, thấy đây chỉ là một cuốn tự truyện bình thường. Lật đến trang cuối cùng cũng không thấy gì đặc biệt. Cậu lại mở một quyển khác, lật đến trang cuối cùng cũng là những nội dung này. Những cuốn tự truyện này đều có chữ ký của nhân vật chính. Không phải là những cuốn sách Mục Tư Thần đã từng thấy và quyên tặng. Những thứ này là gì? Người Được Đề Cử là gì? Mục Tư Thần hỏi. Thiên Không Chi Đồng, quả nhiên là có đôi mắt nhìn thấu mọi thứ. Tàng Tinh, tầm thường mà lại có thể nhìn thấy nhiều chuyện như vậy. Thảo nào ngài có thể chống đỡ được lâu như vậy dưới sự bao vây của định số và mặt trăng. Đừng chỉ chú ý đến nội dung, hãy chú ý đến ngày xuất bản của những cuốn sách này. Nhận được lời nhắc nhở của hệ thống, Mục Tư Thần liền mở trang xuất bản của mỗi cuốn sách để xem ngày xuất bản. Lật vài cuốn, sắc mặt hắn biến đổi. Tất cả những ngày này đều là ngày 26 tháng 6 năm 2002. Mục Tư Thần ấn tượng sâu sắc với ngày này, bởi vì đây là ngày xảy ra vụ sập cầu hóa giới. Cũng là sinh nhật của cậu. Những người này là danh sách những người đã đối mặt trực diện với tai nạn và sống sót trong thế giới thực vào cùng thời điểm xảy ra đại thảm họa ở thế giới này. Tại sao họ là người được đề cử? Người được đề cử của cái gì? Mục Tư Thần không hiểu hỏi. đợi thế giới này bị hủy diệt hoàn toàn, thế giới thực gặp phải đại thảm họa, cậu sẽ biết đây là người được đề cử gì. Giọng của hệ thống mang theo một chút trầm buồn, như thể nó đã chứng kiến vô số lần hủy diệt hoàn toàn, vô số lần đại thảm họa. Mục Tư Thần tìm thấy tên của bố mình ở hàng dưới cùng của kệ sách này. Hàng này được đánh dấu là đã đào thải, chủ nhân của mỗi cuốn sách cuối cùng đều đã chết. Cậu cũng thấy cuốn tự truyện của người chết trong vụ tai nạn đường sắt nhè, cũng được đặt vào kệ sách, đã đào thải, không có tên tôi và mẹ tôi. Mục Tư Thần nói, ngay cả khi không có tên cậu, cũng phải có tên mẹ của cậu chứ. Mẹ và bố cùng trải qua thảm họa đó. Hãy xem bàn làm việc đi. Hệ thống nhắc nhở Mục Tư Thần. Mục Tư Thần đi đến bàn làm việc đó. Thấy trên bàn có hai cuốn sách. Hai cuốn sách này có tên là tuyển chọn A001 và tuyển chọn A002. Cụm A001 và A002 quen thuộc khiến Mục Tư Thần nhớ đến hai cuốn sách thuộc về cậu và Trác Hoài Sơ. Lúc đó hai chữ tuyển chọn đối với cậu là bị chặn. Mục Tư Thần mở tuyển chọn A002 trước. Dòng chữ đầu tiên trên đó là Mục Tư Thần, sinh ngày 26 tháng 6 năm 2002. Mất ngày 26 tháng 6 năm 2002. Lời tác giả, hàng ngày xin dinh dưỡng dịch, yêu mọi người, ghi chú đặc biệt. Ngày tháng xuất hiện trong chương này không liên quan gì đến thực tế. Chỉ là đúng hôm nay cập nhật chương này, nên chọn ngày hôm nay 20 năm trước. Không có ý nghĩa gì. Chỉ là một ngày tác giả tùy tiện chọn đúng vậy. Sinh nhật của nhân vật chính được quyết định một cách tùy tiện như vậy. Editor, chương này được tác giả đăng vào ngày 26 tháng 6, 2022. Mục Tư Thần. Mắt to siêu thật, biết nhiều chuyện thật đấy. Thế sao ngài lại dễ chết như vậy? Mắt to, sao cậu không nghĩ lại xem tình huống lúc đó như thế nào? Mặt trăng và mặt đất liên thủ đánh đôi. Tôi có thể sống sót sao? Mục Tư Thần, cũng đúng. Bình luận trên Tấn Giang. Tần Trụ, hóa thân bạch tuộc, người mê đồ ngọt, quái vật xúc tu bám dính người ta. Bóng khóc màu xanh. Người leo núi một tay, máy phun bong bóng, một cái chân kiểm soát, người đàn ông trong lòng của bản ngã. Ha ha ha ha, cười chết mất, bóng khóc màu xanh làm tôi cười ngất. Còn có người leo núi một tay, máy phun bong bóng, ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi phục CML. Cái cuối, người đàn ông trong lòng của bản ngã, làm tôi cười SML. Ha ha ha ha, bạn thật biết đặt biệt danh. Trước đây khi đọc tiểu thuyết, nhân vật chính đều lớn tuổi hơn mình. Giờ đây nhân vật chính lại nhỏ tuổi hơn mình. Gạch dưới thật là vô lực. Cảm giác mình đã già rồi. D. Nam chính lại nhỏ tuổi hơn mình. Thật sự không chịu nổi. Ôi ôi ôi ôi ôi. Tuổi trẻ của tôi đâu rồi? Chắc hẳn sẽ là danh sách người được đề cử để trở thành quái vật cấp thần sau khi thế giới thực cũng gặp phải thảm họa. Phải không? Tôi cũng nghĩ vậy. Editor, nào, có ai trùng sinh nhật với nam chính của chúng ta không? Hoặc bằng tuổi, hóa ra thần thần là một cự dài. Cách chương.